Một ngày dài bằng ba thu. Chương 23, liên tục hoan ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngủ mơ, Lương Thu Thu cảm thấy bản thân mình như đang trôi nổi trong biển rộng cùng với sóng gió mãnh liệt. Linh linh linh, là tiếng chuông điện thoại của cô. Mí mắt nặng trĩu hơi run rẩy. Thu Thu, ha, điện thoại, em nghe điện thoại đi. Dưới thân như bị một thứ gì đó thô dài lại có độ ấm nhanh chóng cắm vào. Cô không tự khống chế được mà than nhẹ thành tiếng. Thu Thu, giọng nói này là Hứa Gia Ninh. Từ từ, a, Hoa Huy, Tê Phấn Nộn đột nhiên bị người dùng lực đâm thọc vào chỗ thịt mềm nào đó. Khoái cảm mãnh liệt lan ra toàn thân. Lương Thu Thu mở to hai mắt, chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Dưới thân là chăn màu xám đậm, hai chân bị ép mở thành hình chữ M. Tiểu Huy, T bị một cây côn TH, T đỏ tím ngang ngược cắm vào lại nhanh rút ra, lui đến miệng huyệt lại đột nhiên xông vào. Hứa Gia Ninh, dừng lại, bụng nhỏ trướng trướng còn hơi phồng lên. Lương Thu Thu không biết anh đã làm bao lâu, tinh đê. CS trong cơ thể nhiều đến nỗi muốn tràn ra. Hứa Gia Ninh không có dừng lại sự xâm chiếm với cô mà còn cầm lấy điện thoại nhấn nút nghe rồi đưa đến bên tai cô. Ha, ngoan, Thu Thu nghe điện thoại đi. Nói xong tay anh còn bóp nhẹ đầu V đã sưng đỏ của cô. Không dám thét thành tiếng. Cô sợ người bên kia điện thoại sẽ nghe được. Lương Thu Thu khẩn trương cắn môi. Nhục bích vô ý thức co rút lại, kẹp chặt đến nỗi làm Hứa Gia Ninh thở dốc không thôi. Thu Thu, em muốn kẹp chết anh sao? Anh bám vào bên tai cô, tiếng nói khàn khàn đầu tư tính còn mang theo hơi thở hỗn loạn nhuốm màu dục vọng. Câm miệng, vốn là nên tức giận nhưng bởi vì đang rơi vào cơn lốc của tình dục nên hai tròng mắt có hơi nước ngưng tụ vũ mị đến nỗi giống như có thể tích ra. Nước, cái trừng mắt này càng giống đang câu dẫn hơn. Thu Thu, cậu bảo mình câm miệng sao? Đa Đa ở đầy bên kia của điện thoại khó hiểu hỏi. Không, a, gôn TH, T dư sức đỉnh đến chỗ mẫn cảm trong Hoa Huy. T, khoái cảm tê dại thổi quét toàn thân. Từ trong miệng nhỏ hồng hồng của Lương Thu Thu phun ra những tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt. Thu Thu, cậu không sao chứ? Không, a, anh làm gì vậy? Eo bị ngược vớt lên, lấy tu thế quỳ bò quỳ trên giường, mông nhỏ nâng lên, gôn TH, T đang khảm sâu bên trong Hoa Huy. T ngập nước theo động tác của cô cũng nhanh chóng dạo qua một vòng trong huyệt nội. Gôn TH, T lớn cọ sát với thịt non, kích thích đến cả người mềm mại run rẩy không thôi. Không, không có gì đâu Đa Đa. Mình có việc, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu. Nếu còn không tắt điện thoại thì cuộc gọi này sẽ trở thành cuộc phát sóng trực tiếp làm tình mất. Không đợi bên kia trả lời, ngón tay cô run rẩy ấn vào hình màu đỏ. Cuộc gọi bị cắt đứt, eo bị người dùng sức nắm lấy. Tư thế đi vào từ phía sau càng khiến côn TH, T cắm sâu hơn. Dâm thủy theo đùi cứ thể chảy xuống. Cả người Lương Thu Thu mềm mại vô lực, không thể nào tiếp tục tu thế này với sự hưng mãnh của anh được nữa. Cô đổ dạp xuống giường, một đôi vú trắng nõn che kín dấu hôn áp sát với chăn màu xám đậm. Thân thể bị va chạm đến run lên, đầu V cùng chăn cọ sát. Bên trong Hoa Huy, Tê lại bị động thừa nhận từng đợt tấn công mạnh bạo. Lương Thu Thu nhịn không được hét lên, 10 ngón tay gắt gao nắm chắc chắn, chật đến nỗi chiếc chăn cũng trở nên rúm gió. Gôn TH, T như máy đóng cọc vào sâu ra cạn. Hứa Gia Ninh thở dốc, hơi thở cực nóng phun ở bên tai cô, lỗ tai mẫn cảm ngứa ngáy. Cô vặn vẹo người, ý đồ muốn tránh khỏi cảm giác không khỏe mà anh mang đến. Nhưng cô càng giãy giụa thì Hứa Gia Ninh lại càng hưng phấn. Anh kích động ấn eo nhỏ của cô, phảng phất như sợ cô sẽ chạy mất. Anh điên cuồng đỉnh côn TH, Tê hướng tới thịt non trong hoa huy. Tê mà không ngừng lao tới rồi lại rút ra. A, Hứa Gia Ninh. Nhanh quá, nhanh quá. Hoa huy, Tê co rút gắt gao xoắn lấy côn Tê hát. Tê, lông mày Hứa Gia Ninh nhíu lại. Động thân một cái, tinh đê, si ết phóng thích. Bắn ở nơi sâu nhất trong cơ thể Lương Thu Thu. Cách chương.